Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi đứng thẳng người, ánh mắt dõi theo bóng dáng đoàn người của Thiên Mệnh Đế, hơi thở mới dần ổn định lại, ngón tay hắn khẽ động, lập tức một tờ tin bì trống từ bản sách không xa bay vút đến chôm, khoảnh khắc vụn giấy bay tán loạn, tờ tin bì đến trước người đã biến thành một hình nhân giấy. Đi, hắn khẽ quát, ngón tay búng ra, người giấy lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía đại hoàng tử Tần Dục, sau đó chặt chẽ bám vào lớp áo bên trong của hắn. Trong nguyên tác, chuyện này là khởi đầu cho bi kịch của Nguyên Chu. Một vị thái tử bị phế bỏ, lúc bấy giờ, trong triều cục diện phân chia thế lực rõ rệt, mạnh mẽ nhất dĩ nhiên là thái tử Đàng. Nguyên Chu là con trưởng, mẹ đẻ là chính thất, lại xuất thân từ Hoàng Nông Dương Thị, một thế gia danh môn được giới nho học bảo thủ sùng bái. Tuy Dương Thị hiện tại thế lực suy yếu, nhưng hàng trăm năm qua thông gia trải rộng cả nước, rất nhiều nhà là đại tộc vọng tộc, nhờ đó Nguyên Chu đương nhiên được xem là đại biểu lợi ích của thế gia. Đối đầu với thái tử Đàng là phe đại hoàng tử Tần Dục, mẹ đẻ là Tuệ Quý Phi Trương Thị, xuất thân phủ Anh Quốc Công, một trong 6 công thần khai quốc. Tần Dục vài năm trước lại cưới cháu gái đích truyền của Lương Quốc Công, một trong 6 phủ công khác. Sau lưng hắn là tầng lớp huân quý, thế lực cũng không thể xem thường. Thực tế, đại hoàng tử chính là con cờ do Thiên Mệnh Đế âm thầm bồi dưỡng nhằm đối trọng với thế lực của Nguyên Chu. Một là để hạn chế quyền lực của thái tử, hai là dùng sự tranh đấu giữa đại hoàng tử và thái tử để che mắt thiên hạ, khiến người ta không chú ý đến tam hoàng tử Tần Thời. Lúc này là năm Thiên Mệnh thứ 21, Thiên Mệnh Đế đang lần thứ 8 tuần du đến Hứa Xương. Sau khi đăng cơ, Thiên Mệnh Đế không quên Hứa Xương, nơi khởi nghiệp của vương triều, nên phong nơi này thành phó đô, đồng thời dựng nhiều bãi săn ở khắp nơi trên toàn quốc. Các bãi săn này vừa dùng để diễn tập quân sự, vừa để phô trương uy thế với các quốc gia chư hầu, và cũng để hoàng gia thu cống tiễn, tức là thu hoạch thú săn sống hoặc các chế phẩm từ chúng. Trong đó, bãi săn Hứa Xương là lớn nhất, có đến 99 vòng vây săn, chia thành nhiều loại như ngự vây, phục vụ hoàng đế, cống vây, cung ứng cống vật, hay ứng mắt vây, phục vụ luyện binh thường niên. Hễ cách 2-3 năm, Thiên Mệnh Đế sẽ dẫn theo hậu cung, văn võ bá quan và sứ thần chư quốc đến đây mở đại hội săn bắn. Nguyên Chu đến Hứa Xương 3 ngày trước. Sáng nay, quân đội vừa gom con mồi về vùng đất trống giữa rừng thì đến trưa, đại yến khai săn được tổ chức vô cùng long trọng. Và rồi, bi kịch xảy ra, Nguyên Chu bị đại hoàng tử Tần Hạo giở trò. Trong tiệc rượu, Nguyên Chu bị Tần Hạo sai một tiểu thái giám bỏ xuân dược vào chén rượu. Khi phát hiện tình hình bất ổn, hắn liền rời khỏi hiện trường dưới sự dìu dắt của tiểu thái giám. Kết quả, hắn bị đưa về giường trướng, không lâu sau thì vì nhân sự trong yến hội khan hiếm, toàn bộ tùy tùng đi theo Nguyên Chu đều bị điều động hoặc lấy cớ tách khỏi hắn. Đại hoàng tử Tần Hạo mượn cớ ấy mà đạt được mục đích. Kế tiếp, khi xuân dược còn chưa hoàn toàn tan đi, người của Tần Hạo sẽ bẩm báo Thiên Mệnh Đế, dẫn đến việc bắt tại trận. Cảnh tượng hoang đường giữa thái tử và hoạn quan ngay giữa lúc triều đình đang tổ chức đại yến mừng quốc vận, một đòn chí mạng vào danh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế này do mưu sĩ dưới trướng đại hoàng tử bày ra, nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, tam hoàng tử Tần Thời và Thiên Mệnh Đế mới là con chim sẻ thực sự. Sau khi biết kế hoạch của đại hoàng tử, tam hoàng tử âm thầm sai người bắt giữ tiểu thái giám kia, đồng thời mời Tả Kiến Trạch, thám Hoa Lang Khoa Kim và biên tu Hàn Lâm Viện đến thay thế. Lúc đó, Nguyên Chu đang rơi vào trạng thái mất tự chủ, không còn đứng vững, đành phải cầu viện Tả Kiến Trạch. Tả Kiến Trạch sao dám trái ý, kết quả vừa đến đã bị hắn đờ è xuống, mặc cho cưỡng ép. Sau đó, Thiên Mệnh Đế dẫn theo bá quan và sứ thần đột ngột xuất hiện bên ngoài trướng. Nhìn thấy cảnh tượng trong lều, Thiên Mệnh Đế tức đến ngất xỉu tại chỗ. Tin tức lập tức bị người hữu ý rêu rao khắp nơi. Hình tượng thái tử khiêm cung giữ mình bị phá vỡ chỉ sau một đêm, niềm tin từ giới cổ nho sụp đổ, liên hệ với các thế gia cũng bị lung lay. Tạ Kiến Trạch vốn cũng là dòng dõi thế gia, trưởng tôn của Trần Quận Tạ Thị, hậu nhân của gia tộc Tạ Thị Đường Tiền Yến, Tạ gia là thế tộc đứng đầu thiên hạ, kỳ thác bao kỳ vọng vào Tạ Kiến Trạch. Này bởi vì bị dính dáng đến vụ bê bối này, thanh danh Tạ gia bị vấy bẩn. Thế gia sĩ tộc luôn đặt thanh danh lên hàng đầu, thậm chí cao hơn sinh mệnh. Chỉ hai ngày sau, Tạ Kiến Trạch treo cổ tự vẫn. Lão tổ Tạ gia nghe tin tức tức giận đến độ phát bệnh qua đời theo. Tạ gia vì bảo vệ danh tiếng, buộc phải công khai cắt đứt quan hệ với nguyên chủ. Nhưng Thiên Mệnh Đế và Tam Hoàng tử Tần Thời không dừng lại ở đó. Ngay hôm sau, dư đảng tiền triều mưu sát Thiên Mệnh Đế. Tam Hoàng tử thân trinh che chắn một đao, bị thương nặng đến bất tỉnh. Một màn cảm động lòng người, khi nguyên chủ xuất hiện chậm trễ, vừa mới bước vào chướng đã bị Thiên Mệnh Đế mắng chửi không tiếc lời, trước mặt bá quan văn võ gán cho tội bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Thiên Mệnh Đế nói, Di Ti, lâm nguy gặp đại sự, thái tử không chút để tâm, lại không giữ đạo huynh trưởng, cơ nghiệp đại càn giao vào tay y, tất gặp đại họa. Mặc kệ các đại thần can gián, Thiên Mệnh Đế vẫn hạ lệnh phế thái tử, đưa đi giam giữ. Ông biết rõ lý do phế truất này không đủ thuyết phục lòng người. Nhưng ông cần chính là khiến thái tử đảng rơi vào trạng thái hoảng loạn và để Tam Hoàng tử xuất hiện trước bá quan với dáng vẻ hoàn mỹ. Thái tử bị phế, các hoàng tử khác liền nảy sinh dã tâm. Một tháng sau, Tam Hoàng tử bí mật đưa chứng cứ đại hoàng tử Tần Dục mưu hại thái tử cho Ngũ Hoàng tử. Ngũ Hoàng tử đang tìm cơ hội lập công, liền lập tức dâng lên Thiên Mệnh Đế. Giả vờ thương tâm và hối lỗi, Thiên Mệnh Đế không giấu nổi vui mừng. Liền xác lập lại nguyên chủ làm thái tử, giáng Tần Dục làm thứ dân, giam lỏng trong phủ. Sau khi đại hoàng tử bị loại, triều đình gần như nằm trọn trong tay thái tử đảng. Để cân bằng quyền lực, Thiên Mệnh Đế bắt đầu nâng đỡ Ngũ Hoàng tử, lại còn chỉ hôn nữ Tạ gia cho hắn làm chắc phi, ép các thế gia quay sang ủng hộ Ngũ Hoàng tử. Vì từng bị phế, nguyên chủ đã mất lòng tin ở Thiên Mệnh Đế. Nay lại bị chính tay ông giáng đòn. Nội tâm vốn nhạy cảm bị đả kích nặng nề. Sau khi Ngũ Hoàng tử lớn mạnh, nhờ sự âm thầm hỗ trợ của Tam Hoàng tử và Thiên Mệnh Đế, liên tục áp chế thế lực của Thái tử. Mỗi lần nguyên chủ phạm lỗi, Thiên Mệnh Đế đều nghiêm khắc trách mắng, thậm chí quát tháo giữa triều khiến hắn mất hết mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao nỗ lực, nguyên chủ cũng đả kích được Ngũ Hoàng tử, nhưng thế gia cũng vì thế mà suy tàn. Năm Thiên Mệnh thứ 23, Thiên Mệnh Đế bệnh nặng. Nhớ đến thời điểm đại hoàng tử chào đời, ông bỗng sinh thương cảm, hạ chỉ ân xá, một tháng sau còn phục hồi tước vị cho hắn. Dường như quên mất năm đó Tần Dục từng mưu hại nguyên chủ ra sao. Đó là cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ lý trí nguyên chủ. Thiên Mệnh Đế và Tam Hoàng tử hoàn toàn đạt được mục đích. Nguyên chủ sống trong hoảng sợ, luôn lo lắng bị phế lần nữa. Hắn bắt đầu khao khát quyền lực, muốn nắm đại quyền trong tay để thoát khỏi cục diện bị động hiện tại. Vì thế, trong đại yến mừng tiết thường niên năm Thiên Mệnh 24, nguyên chủ khởi binh tạo phản. Đại hoàng tử biết tin, liền cấu kết tầng lớp huân quý, toàn tính ngư ông đắc lợi. Kết quả ra sao, có thể đoán được, Thiên Mệnh Đế đã giăng sẵn thiên la địa võng. Trong tay ông, thế gia, huân quý, thái tử, đại hoàng tử, Ngũ Hoàng tử đều chỉ là những quân cờ, mục đích là để một mẻ bắt chọn thế gia và huân quý. Ông thành công, sau năm Thiên Mệnh thứ 24, quyền lực thiên hạ hoàn toàn gom về tay hoàng đế. Nhưng người được lợi sau cùng lại là Tam Hoàng tử Tần Thời. Năm Thiên Mệnh 25, Thiên Mệnh Đế truyền ngôi cho Tam Hoàng tử. Mạnh Tắc Chi thu ánh mắt, khóe môi thấp thoáng ý cười. Vở kịch, rốt cuộc đã mở màn. Như cảm ứng được điều gì, hắn quay đầu, lập tức chạm phải một ánh mắt mang nửa phần phẫn hận, nửa phần xấu hổ. Ánh mắt hắn lóe lên, tỉnh rồi à, Tạ Kiến Trạch siết chặt hai nắm tay, ánh mắt hiện lên một tia khuất nhục. Hắn cố giữ bình tĩnh, nói, Thái tử Điện Hạ, thân thể khá hơn chưa? Mạnh Tắc Chi bước đến, đưa tay định đỡ hắn xuống giường. Điện Hạ, Tạ Kiến Trạch đưa tay cản lại, tay Mạnh Tắc Chi khẽ nghiêng. Tạ Kiến Trạch lập tức lọt vào lòng bàn tay hắn. Hắn lặng lẽ nhìn đối phương, chậm rãi khép món tay lại, ý tứ rõ ràng không thể chối. Hô hấp Tạ Kiến Trạch nghẹn lại, tim đập loạn một nhịp, sau đó như sực tỉnh, vội rút tay khỏi lòng bàn tay Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi thở nhẹ một hơi, từ tốn thu tay lại. Cô, lúc trước trúng dược, nếu có điều mạo phạm, mong Tạ biên tu lượng thứ. Hô hấp Tạ Kiến Trạch lại nghẹn. Dối trá, Rõ ràng lúc ấy hắn đã tỉnh táo, vậy mà vẫn. Hình ảnh vừa xảy ra như cuộn phim tái hiện trong đầu, Tạ Kiến Trạch mím môi, ngón út run lên. Trong thoáng chốc, hắn nghĩ rất nhiều, tiền đồ, thanh danh, gia tộc. Sau một hồi do dự ngắn ngủi, hắn cắn răng, dứt khoát nói. Vì thần không dám, chỉ là, hôm nay dù bị kẻ xấu hãm hại, nhưng nếu truyền ra ngoài, đối với điện hạ lẫn vi thần đều không tốt. Chỉ bằng cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nói rồi, trong lòng hắn lan tràn một thứ cảm xúc không rõ tên, giản xuống không được, buông bỏ không xong. Mạnh Tắc Chi chăm chú nhìn hắn, cô hiểu, Tạ Kiến Trạch cổ họng nghẹn lại, nuốt xuống nỗi mất mát không tên, chỉ nói. Vậy, vi thần cáo lui, Mạnh Tắc Chi lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn rời đi như chạy trốn, chẳng lấy làm thất vọng. Người đã nằm trong tay hắn rồi, sao có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay Ngũ Chỉ Sơn này? Cách chương.